Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, chữ loạn ấn. Đệ nhất chương, Nguyệt Trung Thu mặc dù rất mạnh, thậm chí có thể độc bộ thiên hạ, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói. Ở cái thế giới này, hắn muốn bắt đầu hành trình mới thuế biến, con đường trưởng thành. Hắn hiện tại bất lực chống lại người hoặc vật quá nhiều, tự liền nơi này niết bàn đệ tam biến thân lão đều có thể một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Đây chính là tu vi ở giữa chênh lệch, không có gì có thể bù đắp, chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Mà kiếm đế chấp niệm chính là hắn có lực nhất trợ lực. Oanh, vô hình chấp niệm phóng lên tận trời. Giờ phút này hắn một đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng tự tin. Bản thân mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có một loại bế nghệ trên trời dưới đất, chấn động thiên hạ khí thế. Khanh, kiếp khí thét dài, như từng con rồng lớn phục sinh, uy chấn thiên địa. Đây là một loại vô cùng uy thế. Chỉ là năm đó kiếm đế chỗ bước qua địa phương, thiên địa lạc ấn hắn khí thế, diễn hóa đạo ngấn sinh ra kết quả, phô thiên cái địa phong duệ chi khí làm cho người run rẩy, làm cái thế giới này một chút lão ngoan đồng lông tơ nổ tung dựng lên. Hoảng sợ đến cực hạn, người kia muốn phục sinh sao? Kinh khủng như vậy khí thế, thật chẳng lẽ như cổ tịch ghi chép, năm đó người kia huyết chiến 3000 tinh vực, chỗ đến, không thể địch nổi, khi đó hắn ở vào đỉnh phong nhất, tinh khí thần chấn động cửu thiên thập địa. Không sai, dựa theo ghi chép, hắn năm đó đồng thời chinh chiến 3000 tinh vực, hóa ra vô số đạo thân, đăng lâm vô số thế giới, rất sống thêm hóa thạch kinh hô liên tục, giấu bản thân khí thế, cũng không dám lại xuất thủ. Theo cổ tịch ghi chép, người kia năm đó muốn chứng đế nói, thiên địa vạn vật đều là muốn vì hắn nhường đường. Khi đó hắn không thể ngăn cản, coi như thật có người có thể đánh với hắn một trận, cũng sẽ không lựa chọn ở tại thành đạo ngày cùng đối địch. Đến đây, rất nhiều người rốt cuộc minh bạch. Ngày đó, không chỉ bọn họ thế giới này ở tại dưới chân run rẩy, mà là toàn bộ vũ trụ đều ở hắn dưới chân rung động. Nguyệt Trung Thu đương nhiên cũng nghe đến những người kia cách không đối thoại, chấn động trong lòng, có thể tưởng tượng năm đó kiếm đế đạt đến loại nào trình độ khủng bố. Một người liền chấn trụ toàn bộ vũ trụ, viễn cổ về sau người thứ nhất, cũng không phải là chỉ là hư danh. Giờ phút này Nguyệt Trung Thu trong lòng càng thêm kính sợ cái kia lỗi lạc thiên kiêu. May mắn bản thân từng cùng đối phương một đạo bất hủ sát niệm kề vai chiến đấu. Đi, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên động, hướng về một phương hướng cuồng lược đi. Lúc này kiếm đế uy áp bao phủ thế giới này, kiếm khí như long, không người nào dám ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Hắn một cái này đi chữ, cũng không đơn thuần là nói cho lão hắc nghe, trong đó cũng bao quát Phi Vân Hồng đám người. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Đường sau này liền nhìn cá nhân tạo hóa. Băng đợi trời uy áp vỡ nát, chấp niệm có dùng hết thời điểm, huống chi là 10 vạn năm trước lưu lại chấp niệm sớm đã bị thời gian ma diệt không sai biệt lắm. Vừa rồi cùng Nguyệt Trung Thu chấp niệm sinh ra cộng minh, mới phát ra cực điểm uy năng. Giờ phút này, thời gian hiệu lực thoáng qua một cái, trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá, vẫn là không người dám động, đều đang quan sát, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đặc biệt là thân lão, Tần Vũ đám người, bọn họ liền cùng ăn chuột chết đồng dạng, sắc mặt khó coi đến cực hạn, trơ mắt nhìn trong miệng mình tội đồ từ bọn họ mí mắt lòng đất nghênh ngang rời đi. Đây là một loại vô cùng nhục nhã. Bọn họ rất muốn giống to, nhưng lại có chút không dám lên tiếng. Kinh hãi trong hư không bắn phá. Oanh, Vạn Sơ Thánh Địa lão tổ tiên trước bị kiếm khí kém chút xoắn nát. Giờ phút này lần thứ hai xông lên trời, một đôi mắt tràn đầy sát ý vô tận. Nguyệt Trung Thu run lên trong lòng, đối phương ánh mắt quá dọa người, cho dù hắn xúc địa thành thốn đã thi triển đến cực hạn, vẫn là bị đối phương một mực khóa chặt. Lão tiểu tử này chết cũng đã chết rồi, còn nhìn chằm chằm chúng ta không thả, sớm muộn đào hắn mồ mả tổ tiên. Lão hắc gầm nhẹ, cái này ánh mắt làm hắn đều rùng mình. Nếu như toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể cùng đối phương khiêu chiến. Hiện tại hiển nhiên có chút không có khả năng. Tế trận, truyền tống, Nguyệt Trung Thu chỉ nói ra bốn chữ này. Hắn đồng dạng trong lòng run rẩy. Hiện tại kiếm đế chấp niệm biến mất, hai người bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Còn chưa dứt lời phía dưới, cái kia một góc trận đồ liền bị hắn tế ra. Họa loạn dư nghiệt không thể sống, kẻ này càng không thể lưu. Vạn Sơ Thánh Địa lão tổ thân thể ầm vang vỡ nát. Lúc trước kiếm khí qua cương mãnh mãnh liệt, chuyên môn nhằm vào bọn họ loại nhân vật này, để thi thể của hắn nhận lấy kinh khủng tàn phá, đã đến phá toái giáp danh. Đến giờ phút này, chung quy là không chống nổi. Bất quá, lầm vỡ nát trước đó, hắn vẫn là nói ra không lưu người sống lời nói. Một đòn phát ra một đòn, nhắm thẳng vào Nguyệt Trung Thu. Đó là một đạo hào quang rực rỡ, phá vỡ trời cao, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản khó có thể thấy rõ. Giết, lập tức, rất nhiều người đều giống to lên, xông lên trời, muốn truy nã, hủy diệt Nguyệt Trung Thu. Bọn họ cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liền Vạn Sơ Thánh Địa lão tổ đều từ trong phần mộ bò ra. Có thể thấy được, cái này, tội đồ, nên giết đến loại tình trạng nào. Mẹ nó, lão tiểu tử này giáp tâm không tốt. Cái này dĩ nhiên là một đạo ấn ký. Lão hắc cảm ứng được Vạn Sơ Thánh Địa lão tổ trước khi chết một đòn, hắn đã bất lực đánh giết Nguyệt Trung Thu, chỉ miễn cưỡng đánh ra một đạo ấn ký. Ấn ký, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Hắn kiệt lực chống cự, nhưng vẫn bị thất bại. Đạo quang hoa kia khắc ở trên người hắn. Hắn trong lòng hơi động, muốn thôi động chí tôn đế mạch, đem hắn ma diệt. Vô dụng, loại này ấn ký không có cách nào thanh trừ. Phi thường ngủ lão, không có người biết rõ nó là làm sao hình thành. Lão hắc mở miệng, loại này ấn ký hắn kiếp trước từng nghe được qua. Chuyên vì người trong họa loạn tinh vực tồn tại. Quan trọng nhất là, loại này ấn ký sẽ không thường thường xuất hiện. Chí ít hắn chưa từng nghe nói qua. Có người nào đã từng đáng giá in lên loại này ấn ký? Oanh, một cái to lớn, loạn chữ ở Nguyệt Trung Thu trên thân nở rộ. Trong đó kèm theo kêu rên cùng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kinh thiên động địa, bị người kinh dị, loại này ấn ký phi thường cổ lão, xưa nay hiếm thấy, cứ nghe, chỉ có cùng hung cực ác, hoặc là cực kỳ nguy hiểm người, mới có thể cùng xứng đôi. Bây giờ, Vạn Sơ Thánh Địa một vị chết đã lâu lão tổ, đem loại này ấn ký đóng dấu ở Nguyệt Trung Thu trên thân, đã dồi dào cho thấy hắn đối Nguyệt Trung Thu coi trọng. Đại đa số người cũng không lý giải điều này có ý vị gì. Chỉ biết là Nguyệt Trung Thu là một cái tất sát, tội đồ. Mảnh thế giới này người đều động, từng đạo sáng chói thân ảnh đằng không, hướng về, loạn, chữ bay lên địa phương vọt tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.